Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 876 Lòng anh chỉ có em. Dương Thần thở dài, không kìm nổi giơ tay xỉa xỉa chén Thái Nghiên. Cô ngốc này, đương nhiên là quỷ hút máu rồi. Chúng tự xưng là tộc ma cà rồng. Không phải trước đây anh đã nhắc tới với bọn em, trong mấy thế lực bí ẩn lớn trên thế giới cũng bao gồm hai đảng tộc ma cà rồng sao? Anh còn làm quen với bọn họ? Thái Nghiên giật mình che đôi môi đỏ. Quỷ hút máu không phải sẽ cắn cổ sao? Sao có thể cắn cái nơi ghê tởm này? Dương Thần cười tà ác. Đó chỉ là ma cà rồng vì ẩn thân thời trung cổ, không bị loài người phát hiện, vì thế tung ra một số kiến thức phổ thông sai lầm. Vị trí huyết mạch của con người không giống nhau, cảm giác cắn không giống nhau. Trên cổ cố nhiên là thường cắn, nhưng quá rõ ràng dễ bị loài người phát hiện. Mà trong động mạch trong đùi, bí mật không dễ bị phát hiện, máu cũng càng ngon. Đặc biệt là phụ nữ trẻ tuổi, mà cả rồng vốn dĩ háo sắc, chui vào vai hút máu. Máu theo động mạch không ngừng chảy xuống, khiến bọn họ hấp thu được sự tiện lợi và sảng khoái vô cùng. Đồng thời còn có thể ngửi được hương vị hóc môn nồng đậm. Thái Nghiên không kìm nổi thân thể run rẩy, nổi da gà. Đừng nói nữa, kinh quá. Dương Thần cũng không đùa cô nữa. Sau khi chùm plastic xuống, đưa Thái Nghiên rời khỏi phòng, trở về văn phòng của Thái Nghiên. Lâm Như Khê đã ở trong phòng chờ hai người. Nhìn thấy hai người trở về, vội vàng hỏi có thu hoạch gì không. Dương Thần lại hỏi, Hồng Yến đâu? Cô ấy ở cùng luật sư Trương rồi, làm một số thủ tục. Luật sư Trương nói có thể bảo lãnh, vì chỗ chứng cứ này có thể dễ dàng phản bác. Người bên nhà lộ giao em đã bồi thường 5 triệu phí tổn thất tinh thần. Bọn họ cũng không ầm ĩ nữa. Về phần công ty của cô ấy, người nhà không ầm ĩ cũng không dám làm căng với Ngọc Lôi chúng ta. Dù gì thực lực bọn họ đối với chúng ta cũng sẽ chuốc lấy khổ. Lâm Nhược Khê nói, 5 triệu? Cho dù là tòa nhà, tòa án phán quyết cũng không nhiều tiền như thế chứ. Huống hồ vốn dĩ cũng không phải trách nhiệm của cậu mà. Thái Nghiên kinh hồ một tiếng. Nhược Khê, cậu cho nhiều tiền như thế để làm gì? Lộ Giao là một người nổi tiếng, chết như thế, vốn dĩ cũng có tiền bảo hiểm lớn. Bọn họ rõ ràng thừa cơ xảo trá sao? Lâm Nhược Khê nói, người cũng chết rồi, dù sao 5 triệu cũng không gọi là nhiều. Để bớt chuyện đi, đương nhiên nếu như bọn họ dám truyền lời linh tinh, mình cũng sẽ không cho tiền bọn họ nữa. Thái Nghiên lộ ra vẻ đã hiểu. Có lúc cậu quá mềm lòng. Thôi đi, thế đám Vương Cương không làm khó dễ bọn cậu nữa chứ. Lâm Địa Khê bĩu môi nói về phía Dương Thần. Hình như bị cái tên vô lại này dọa rồi, nói là muốn tới hiện trường xem xét, đi hết rồi. Biểu hiện kia của anh đích thực là anh hùng, sao còn là vô lại chứ? Dương Thần bất mãn than thở. Thái Nghiên thì vỗ tay cười nói, tốt quá, nhóm người này căn bản là bất tài. Nếu không có quan hệ, sao có thể lăn lộn đến bây giờ? Nếu không phải có mặt mũi của tổng cục, tớ không chừng cho bọn họ cút rồi. Tớ thật muốn đá đít tên họ Dương kia. Lâm Nhược Khê cười cười. Được rồi Nghiên Nghiên, cậu nhanh nói phát hiện gì đi. Chỉ muốn nhanh chóng điều tra rõ sự tình. Bây giờ bên Mỹ cổ phiếu đã bắt đầu hạ giá rồi. Tin tức báo chí hình như chịu đả kích của người nào đấy. Ngoại trừ báo chí của bọn tớ, khắp nơi đều là đời đồn. Nói Ngọc Lôi ác tính, cạnh tranh linh tinh. Còn nói tớ là người đứng sau màn này ra. Bọn thiện ni buổi tối còn vội đến tăng ca, đều loạn lên rồi. Dương Thần có vài phần bất đắc dĩ nói. Vụ án lần này có thể điều tra rõ ràng, nhưng muốn công bố sự tình ra ngoài thì tương đối khó. Trong ánh mắt không hiểu của Lâm Nhược Khê, Dần Thần miêu tả tình hình đại khái một lần. Nghe đến hung thủ không ngờ có thể là tộc ma cà rồng, Lâm Nhược Khê chỉ cảm thấy đại não lại không đủ dùng rồi. Dần Thần nói, Nhược Khê, em còn nhớ rõ lúc mới bắt đầu, vừa nhìn thấy Lộ Giao, anh liền không khách khí với cô ấy không? Lâm Nhược Khê gật gật đầu, xì ngốc nói, anh lúc ấy đã nhìn ra, cô ấy có quan hệ với ma cà rồng. Đúng rồi, Anh nhắc đến bậc cha chú của cô ấy, vẻ mặt rất khác thường. Lẽ nào bậc cha chú của cô ấy là tộc ma cà rồng? Còn không phải quan hệ bình thường. Dương Thần giải thích nói. Lúc đó anh chỉ cảm thấy trên cơ thể của cô ấy có hơi thở của huyết tộc. Loại mùi vị hắc ám đó cũng không phải là mãnh liệt. Nhưng cô ấy thực sự dần dần biến thành một ma cà rồng. Mà con đường biến thành ma cà rồng bình thường mà nói chính là sơ cầm giữ. Là sau khi bị ma cà rồng hấp thụ lượng lớn máu, lại thông qua phụng dưỡng. Cũng chính là quá trình khiến bậc cha chú đem huyết mạch của ma cà rồng dung nhập vào trong cơ thể. Nhưng vì thể chất người phương Đông chúng ta bất đồng với người phương Tây, huyết mạch không dễ dàng dung hợp. Tùy tiện một lần tiến hành sơ cầm giữ, sẽ không có cách nào khiến tim của cô ấy hoàn toàn tuần hoàn huyết mạch. Vì thế, cô ấy vẫn còn ở giai đoạn đầu tiên, là một người hầu máu ti tiện. Chính là đem máu của cô ấy cống hiến cho quỷ hút máu, trở thành túi máu di động của hắn. Điều này cũng chính là vì sao cô ấy cũng không có năng lực của ma cà rồng, nhưng lại có hơi thở của chúng. Anh nói Lộ Dao muốn biến thành quỷ hút máu, nhưng tại sao chứ? Vẻ mặt Thái Nghiền nghi hoặc. Dù sao quỷ hút máu trong tưởng tượng cũng đặc biệt khủng bố. Dương Thần buông lỏng tay nói, em phải biết rằng ưu thế lớn nhất của ma cà rồng là ở chỗ gần như trường sinh, hơn nữa sẽ không già đi. Điều này đối với phụ nữ không muốn mất đi sự xinh đẹp chắc chắn có lực hấp dẫn lớn. Huống hồ xã hội của họ cũng không giống như con người tưởng tượng xấu xí như vậy. Chỉ có điều một số ma cà rồng mang theo tuổi thọ mấy trăm năm, thậm chí hơn nghìn năm, bị kiếp sống lâu làm cho đầu óc có vấn đề, mới có thể gây ra sóng gió hoặc tự tìm diệt vong. Anh khá tò mò chính là ma cà rồng giết chết Lộ Dao có phải là ma cà rồng sơ cầm giữ của cô ấy không? Nếu như phải, thế thì động cơ là gì? Nếu như không phải, thế thì có một ma cà rồng khác tồn tại trong khu vực này. Lâm Như Khê tỉnh táo lại, phân tích nói. Vì sao khẳng định quỷ hút máu giết cô ấy chứ? Nếu như là quỷ hút máu, hẳn là không cần dùng dao gọt hoa quả giết cô ấy chứ? Dương Thần bật ngón tay thành tiếng. Câu hỏi hay, nhưng hoàn toàn là dao gọt hoa quả giết Lộ Dao mới có thể chứng minh 9 phần là quỷ hút máu làm. Cẩn thận nghĩ lại một chút, vết thương tiễn mạng Lộ Dao là ở chỗ nào? Cẩn thận nhăn cân nhắc, trong mắt Lâm Nhược Khê lóe lên một chút ánh sáng. Hóa ra là như vậy, hắn cố ý dùng dao gọt hoa quả phá đi vết thương gần động mạch, không để người ta phát hiện ra vết cắn trên động mạch của Lộ Dao. Vì vậy, vết thương đó bị cắt nát. Đúng vậy, tuy vì trên cổ có đánh phấn, bình thường che vết thương bị cắn, đến pháp y giám định khẳng định sẽ phát hiện. Vì thế để mà cả rồng kia dùng một phương pháp rất thông minh. Chỉ tiếc là hắn ta quá tự tin, không xóa đi dấu vết ở gốc đùi. Dương Thần cười nói. Thế vân tay của Hồng Yến tại sao lại xuất hiện trên dao gọt hoa quả? Thái Nghiền hỏi. Dương Thần trả lời. Ma cà rồng sở dĩ có thể thoải mái săn bắt con người vì có năng lực thôi miên, cũng có năng lực săn bắt con người bình thường. Hồng Yến chắc chắn lúc đẩy cửa vào lọt vào thôi miên. Theo yêu cầu của hắn, của tên huyết tộc đó, giơ tay cầm dao gọt hoa quả vứt trên ghế sofa. Đợi đến sau khi tên đó đi khỏi mới tỉnh lại, lập tức nhìn thấy Lộ Dao đã chết. Bởi vậy Hồng Yến trở thành con dê thế tội, đồng thời cũng đem tất cả tội danh đổ hết lên đầu của quốc tế Ngọc Lôi. Lâm Nhược Khê cùng Thái Nghiền liếc mắt một cái, cả hai đều thấy được trong mắt đối phương sự hiểu ra. Tên người xấu này, nếu sớm phát hiện ra trên cơ thể Lộ Dao có chỗ không đúng, sao không nói sớm ra chứ? Nếu anh chú ý một chút, có lẽ cô ấy sẽ không bị giết chết. Lâm Nhược Khê buồn bực đánh vào người Dương Thần vài cái. Dương Thần cười trừ nói. Anh nói, bà xã, trên thế giới này muốn trở thành ma cà rồng, cả nam lẫn nữ nguyện ý trở thành người hầu máu ti tiện, chỗ nào cũng có. Anh cũng thấy cô ta kiêu ngạo chế nhạo cô ta mấy câu, nào quản cô ta chết hay không. Hơn nữa, trong lòng anh chỉ có em, chưa có thêm được người phụ nữ nào khác. Nói dối trắng trợn. Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, nhưng câu trả lời này lại rất hài lòng, bởi vì nói ngay trước mặt Thái Nghiên. Nghe lời nói Dần Thần rõ ràng nịnh nọt, Thái Nghiên ở một bên trực tiếp vụng trộm véo eo hắn. Nhưng biết bản thân đuối lý, cũng chỉ có thể như thế này phát tiết một chút sự bất mãn làm người thứ ba. Dương Thần vừa cười hì hì cùng Lâm Nhược Khê, một cánh tay khác lại lén lút âu yếm mu bàn tay Thái Nghiên để Hoa Khôi cảnh sát đừng tức giận. Đồng thời trong lòng than khổ, nếu là xử lý quan hệ nam nữ cùng ma thú nhiều tuyến khống chế tranh bá đơn giản như vậy, vậy hắn cũng thoải mái hơn nhiều rồi. Đại khái mưu sát đã xem như xử lý được, nhưng cũng nhiều vấn đề cũng theo đó mà đến. Rốt cuộc người nào có thể khiến Ma Cà Rồng đến giết người, đồng thời giá họa cho Ngọc Lôi chúng ta chứ? Lâm Nhược Khê buồn rầu hỏi. Dương Thần suy nghĩ nói. Cái này phải tìm được tên huyết tộc giết người đó thì mới có thể làm rõ được. Dương Thần, anh lợi hại như vậy, nhất định có cách tìm được đúng không? Thái Nghiên chờ đợi hỏi. Dương Thần ngượng ngùng nói. Nếu như anh cố ý cảm giác, đương nhiên có thể tìm được hơi thở của huyết tộc. Nhưng vấn đề là, bây giờ anh đã chạy trốn tới nơi nào rồi? Bước đi nhanh nhất của huyết tộc có thể đạt tới mức mắt người khó có thể phân biệt, mò kim đáy bể. Cho dù anh là thần tiên cũng khó có cách. Đi đâu tìm đấy? Lâm Nhược Khê có chút uể oải. Đến anh cũng không có cách. Thế bọn em làm sao mà tìm được hung thủ? Cũng không thể mở họp báo nói sát nhân là một tên quỷ hút máu. Nhưng chúng tôi không tìm ra hắn. Dương Thần trừng mắt, cười tà nói. Đừng vội mà, anh không có cách, không có nghĩa là người khác cũng không có cách. Phải biết rằng Ma Cà Rồng có lục đại giới luật. Tên này hiển nhiên phạm phải điều lệnh tị thế, khiến cho tộc Ma Cà Rồng bọn họ đến xử lý. Chẳng phải là càng bớt việc sao? Hết chương 876, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 877, làm thế nào để thôi miên? Cách nghĩ của Dần Thần rất đơn giản. Bất kể huyết tộc kia là thành viên của ma đảng Sát Bát, mà không đếm xỉa gì đến điều cấm kỵ rút lui khỏi thế giới cũng được, hay là thành viên của mật đảng Camarilla luôn thèn làm theo quy tắc cũng không sao. Tóm lại là phải tìm cho ra, và sau đó là diệt tận gốc. Cho nên chỉ cần có mối quan hệ tốt với tộc người Vatican thì chuyện này sẽ không có vấn đề gì. Tộc Vatican được coi là một tộc cao quý trong 30 thị tộc, lại là thị tộc lãnh đạo của Camarilla. Bản thân hắn cũng đã từng cứu mạng Sageras và Lilith. Nhờ bọn họ xử lý chuyện này dễ như trở bàn tay. Dương Thần cũng không cần phải kiêng dè với người đàn bà của hắn. Dùng máy tính trong phòng làm việc của Thái Ngưng gửi email liên lạc với Lilith. Sở dĩ không dùng cách gọi video hay là điện thoại là vì trong lòng Dương Thần có chút chột dạ. Xét cho cùng, đây là người đàn bà huyết tộc mà hắn đã từng lên giường. Vẫn là người đàn bà xinh đẹp mê hồn hơn 200 tuổi. Lilith không nói những lời khiêu khích là may lắm rồi. Ngộ nhỡ nói ra một số chuyện không nên nói mà bị Lâm Nhược Khê nghe được, thì về nhà hắn lại phải úp mặt vào tường mà tự kiểm điểm. Nhưng gửi email có tính năng nhắc nhở, tin rằng Lily sẽ sớm nhận được. Còn về việc đích thần sang đây hay phái người qua, Dương Thần cảm thấy tộc Vatican chắc biết làm thế nào mới là lựa chọn thông minh nhất. Xử lý xong những việc này, Dương Thần cùng hai người đàn bà ra khỏi phòng làm việc. Ở bên ngoài, Triệu Hồng Yến đã làm xong thủ tục bảo lãnh, đang cùng ngồi đợi cùng với luật sư Trương. Lâm Nhược Khê nhìn thấy người trợ lý vô cùng tiểu tụy, cảm thấy rất áy náy trong lòng. Hồng Yến, hôm nay vất vả cho cô rồi. Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này. Tôi cho người đưa cô về, cô cứ về nghỉ ngơi đi. Triệu Hồng Yến miễn cưỡng cười nói. Không cần đâu, tôi ngồi ngoài này đợi Tổng Giám Đốc Lâm ra để nói một lời cảm ơn. Tôi luôn không giúp được việc gì, còn gây ra bao nhiêu phiền phức cho Tổng Giám Đốc Lâm và công ty. Tôi thật là vô dụng. Sao lại có thể chứ? Nếu như cô vô dụng, tôi sao có thể để cho cô làm trợ lý cho tôi? Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, tôi gọi lái xe sang đây đón cô. Không, thật sự là không cần, tôi không muốn làm phiền thêm nữa. Triệu Ông Yến lấy tay lau những giọt nước mắt không biết từ lúc nào lăn xuống má, nói. Tôi tự mình gọi xe về là được. Tổng giám đốc cũng về nhà nghỉ đi, ngày mai còn phải đối phó với cảnh báo, với cánh báo chí nữa. Nói xong, Triệu Hồng Yến nhấc chân vén chiếc váy dạ hội, cảm kích nhìn Dương Thần một cái, liền quay người ra khỏi đồn cảnh sát. Ai, Triệu Hồng Yến cũng không dễ dàng gì, sau khi ly hôn một mình chăm sóc gia đình, lại còn phải làm việc. Lâm Nhược Khê cũng nên tăng lương cho cô ấy. Thái Nghiên giọng môi nói. Lâm Nhược Khê mắt trợn ngược nhìn cô ta một cái. Lương của cô ấy còn cao hơn nhiều so với lương một cục trưởng như cô. Thái Nghiên lẻ lưỡi. Tôi biết cô có tấm lòng Bồ Tát mà. Dương Thần đột nhiên có ánh nhìn khác lạ, cười với Lâm Nhược Khê nói. Chúng ta về nhà đi, chắc mẹ ở nhà sốt ruột lắm đấy. Lâm Nhược Khê cũng không có ý kiến gì, cười với người đã giúp đỡ cô cả buổi tối là luật sư Trương nói vài ba câu. Đặc biệt là bàn về tình hình tiếp theo việc Ngọc Lôi bị kiện nên đối phó như thế nào. Quay lại từ biệt Thái Nghiên, 10 phút sau, hai người cùng nhau rời khỏi đồn cảnh sát. Trong đêm tối, Ngọc Lôi xảy ra một vụ thảm án, vẫn chưa mang đến sự biến động nào quá to lớn. Toàn thành phố cùng với sự tiến đến của màn đêm dần trở nên yên lặng. Hai mươi mấy phút sau, đầu phố trên một con phố cổ ở Trung Hải, một chiếc taxi từ từ đỗ lại. Đó chính là chiếc taxi chở Triệu Hồng Yến. Dù sao đây cũng là thành phố ngang tầm quốc tế, taxi cũng hoạt động 24/24 giờ, gọi xe buổi tối còn dễ hơn ban ngày. Triệu Hồng Yến trả tiền xong, từ từ xuống xe, đi những bước chân nặng nề, đèo thêm cái sắc, đi về phía ngôi nhà. Cũng chỉ vì sợ tiếng xe sẽ làm ồn đến cả nhà, cho nên mới dừng ở đây bước bộ về nhà. Đây là khu phố cổ, ban ngày có học sinh đi học ở khu gần đây. Buổi tối sau khi 10 giờ, gần như là không có người. Một buổi tối mà xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, khiến cho đầu óc của người đàn bà này như một mớ hỗn độn. Trong lòng như có một tảng đá đang đè nặng. Giận một nỗi là không thể nằm ngay ngoài đường mà ngủ một giấc. Khi cô bước đến chân một chiếc cột điện, ánh đèn điện từ trên cao hắt xuống, đổ xuống đường một chiếc bóng dài. Triệu Hồng Yến đờ đẫn ngẩng đầu, nhìn người đang đứng chắn ngang trước mặt. Người đàn ông châu Âu có dáng người cao to, mặc một chiếc áo màu đen ngắn tay, một chiếc quần bò đen, tóc dài đến vai, khuôn mặt thon dài, râu ria lộn xộn, cao khoảng 2 mét. Triệu Hồng Yến cảm thấy trong mắt người đàn ông này giống như là một hồ nước sâu thẳm, không nhìn thấy đáy, có chút gợn sóng. Những gợn sóng lan tỏa đến trái tim của người khác. Không tự chủ được, chiếc sắc đeo trên vai Triệu Hồng Yến rơi xuống, ngẩng cao khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, chậm chậm đi về phía người đàn ông. Nói cho tôi biết, tên cô là gì? Người đàn ông với giọng nói trầm thấp bằng tiếng Trung hỏi. Triệu Hồng Yến. Cô đang làm công việc gì? Trợ lý tổng giám đốc của Ngọc Lôi. Triệu Hồng Yến trả lời như người mất hồn, khóe miệng khẽ nở nụ cười, giống như là tìm được một cái gì đấy để giải thoát. Ánh mắt tên áo đèn lóe lên một chút tàn khốc, khuôn mặt khẽ giật, miệng mở rộng. Rõ ràng là hai chiếc răng nanh đang lộ ra. Soạt. Tiếng vải bị xé rách, chiếc váy của Triệu Hồng Yến bị xé thành phấn vụn. Những mảnh vải vụn vương vãi ngay bên cạnh, lập tức lộ ra đôi chân đầy đặn nõn nà. Trong đêm tối, đôi chân trắng nõn nà càng trông trắng mịn hơn, không có một chút tì vết. Đứng yên tại chỗ, ánh đèn điện chiếu khúc xạ lên màu da mê hồn. Tên áo đèn thò chiếc lưỡi dài ra liếm môi, từ từ ngồi thấp người xuống, đầu cúi xuống giữa hai chân của Triệu Hồng Yến. Giữa hai chân của Triệu Hồng Yến bây giờ chỉ còn chiếc quần lót màu hồng, thấp thoáng vài sợi lông màu đen, một màu sắc làm mê hoặc lòng người. Cánh mũi người đàn ông hơi cử động, ra sức hít một hơi dài. Dường như đây là mùi vị hấp dẫn của người đàn bà mà khiến thiên hạ điên đảo. Thân hình hấp dẫn cùng với mùi hương quyến rũ khiến cho hắn ta ngây ngất. Triệu Hồng Yến như không biết, đứng yên tại chỗ, ánh mắt vô hồn, nhìn bất định. Người đàn ông huyết tộc ngửi một hồi mùi hương ngây ngất đó xong, ánh mắt lộ rõ sự tàn ác, đột nhiên há mồm như muốn cắn lên động mạch trên đôi chân. Nhưng lúc này, cơ thể người đàn ông huyết tộc lại giống như đạn pháo bị bắn ra ngoài, trượt bay ngược ra. Một âm thanh Người đàn ông đột nhiên bị bay ra ngoài tầm hơn 30 mét. Khi người đàn ông huyết tộc vẫn chưa quay kịp người lại, thì một bóng người đàn ông mặc chiếc sơ mi trắng xuất hiện, bước đến chỗ y vừa đáp xuống, một cú đá xoay người giáng xuống. Người đàn ông huyết tộc lại bị đá phăng ra hơn 50 mét, liên tiếp mấy cú ngã người. Lúc này mặt mũi dính đầy đất cát, người vào góc tường của ngôi nhà thờ cũ. Tuy rằng hai đòn hạ thủ khiến hắn ta trông vô cùng thảm hại, nhưng thể phách của huyết tộc vô cùng mạnh mẽ. Lập tức hắn ta từ góc tường quay người đứng dậy, dữ dằn lộ ra răng nanh, hét lên với giọng khàn khàn. Người là ai? Dương Thần hai tay đút túi quần, lúc này đang đứng bên cạnh Triệu Hồng Yến. Người đàn bà lúc nãy còn đang trong lúc bị thôi miên, nay thôi miên của tên huyết tộc bị gián đoạn, cũng đã từ từ tỉnh lại. Hồng Yến, cô không sao chứ? Dương Thần cười hỏi. Hồng Yến thoạt đầu ngạc nhiên khi người trước mặt là Dương Thần, sau đó chợt cảm thấy người lạnh lạnh, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bỗng thét lên một tiếng chói tai. A! À! Gần như là phản ứng theo bản năng, chị Hồng Yến né tránh Dương Thần, chạy đến một góc gần nhất, run rẩy ngồi trong góc ấy, hai tay ôm đầu gối che đi bộ phận nhạy cảm, không dám ngẩng lên nhìn một ai. Dương Thần bất lực, nếu như hắn không vì muốn có thêm một số thông tin mà nhảy ra sớm hơn, thì người đàn bà này cũng không đến nỗi váy bị xé nát như thế. Lúc này người đàn ông huyết tộc cũng đã xông lên, nghiễm nhiên Dương Thần biến thành kẻ địch đã ngăn cản hắn ta. Những móng tay hiểm ác ngừng kết ra màu đỏ tươi, lao về phía hai con mắt của Dương Thần. Mang theo tiếng xé gió mãnh liệt công kích, nhưng lại bị Dương Thần chẳng xem ra gì. Tay cũng chẳng buồn rút ra khỏi quần, mũi chân Dương Thần khẽ dịch chuyển trên mặt đất, đá chân người bay lên phía trước. Hai chân đá thẳng vào ngực tên áo đen, gần như là tim gã bị vỡ tung. Tên huyết tộc phun ra một ngụm máu đỏ tươi, lần này y đúng là bị thương thật sự, lăn trên mặt đất, khó lòng mà đứng dậy được. Dương Thần bước lên phía trước, một chân dẫm lên ngực y, tủm tỉm cười nói. Đáng tiếc, ta không phải là huyết tộc, ta cũng không biết làm thế nào để thôi miên, cho nên ta chỉ có thể dùng cách cổ điển là dẫm chân lên ngực để hỏi ngươi. Được rồi, hãy nói cho ta biết tên tuổi và lai lịch của ngươi, ngay quỳ hút máu. Hết chương 877, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV. Chương 878, anh là một người đàn ông tốt. Người, rốt cuộc, người là ai? Người đàn ông huyết tộc thống khổ hỏi vặn lại. Dương Thần dùng lực đè chân xuống tiếp, khiến tên áo đen kêu lên một cách thảm thiết. Dương Thần vẻ mặt không chút biểu cảm nói. Là ta đang hỏi ngươi. Ngươi chỉ có một lựa chọn duy nhất là trả lời. Hoặc là chân ta sẽ dẫm nát tim ngươi. Trong mắt người đàn ông lộ ra vài tia dữ dằn, lộ ra những chiếc răng nanh. Nhưng phát hiện ra có làm như thế thì đối với Dương Thần cũng không có chút tác dụng gì. Người đàn ông giống người này, giống như là một ngọn núi cao không thể lay động được. Một chân dẫm lên ngực, không chỉ khiến thân thể bị đè nén, mà ngay cả thở cũng trở nên khó khăn. Người đàn ông huyết tộc đành lựa chọn thỏa hiệp, thu lại những chiếc răng nanh, khàn giọng nói. Ta tên là Morinho. Tên nghe hay đấy, số hiệu của ngươi, còn thị tộc thì sao? Dương Thần hỏi. Trong mắt Morinho hiện lên một chút oán hận. Ta không biết số hiệu của mình, cũng không biết thị tộc gì. Dương Thần có chút ngạc nhiên, lập tức cười nói. Ngươi là dân đen của huyết tộc. Để ta nghĩ xem nào, gọi là Cai Tít. Ta vốn không thích cách xưng hô này, nhưng ngươi đã đúng. Morinho trầm giọng nói. Dương Thần có chút hứng thú nói. Nghe nói dân đen các ngươi là bị huyết tộc đuổi ra ngoài, hoặc là chưa được các trưởng lão đồng ý đã bị cầm giữ biến thành huyết tộc. Sống không có nơi dựa dẫm, chắc là rất vất vả. Có phải người không sống được ở châu Âu nên mới đến Hoa Hạ? Trong mắt Morinho có chút sợ hãi. Ta là bị bắt qua đây. Bị bắt? Dương Thần sửng sốt. Bị ai bắt? Mourinho nhìn Dương Thần một cách kỳ lạ. Ngươi rất mạnh. Ta biết, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng trước khi ngươi hỏi ta nhiều vấn đề như thế, có thể nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi có giết ta hay không? Nếu như ngươi nhất định phải giết ta trong tối này, vậy thì ta không muốn nói nhiều nữa. Dương Thần gãi đầu, cười nhăn nhó nói. Ngươi đúng là một tên huyết tộc thông minh. Được rồi, ta tạm thời không giết ngươi. Nếu như ngươi trả lời đúng câu hỏi của ta, vậy thì ta sẽ tha cho ngươi. Vừa nói, Dương Thần vừa thả lỏng chân cho Mourinho đứng lên. Sức mạnh hồi phục của huyết tộc đã làm cho Mourinho hồi phục hoàn toàn trong chốc lát. Nhưng y biết có chạy cũng không có tác dụng gì, cho nên mới bình tĩnh phủ bụi trên người, ngoan ngoãn đứng yên chỗ cũ. Bây giờ hãy trả lời câu hỏi của ta. Ngươi bị ai bắt? Tại sao lại phải giết Triệu Hồng Yến? Lộ Giao có phải là người giết hay không? Dương Thần nói. Mourinho lập tức giật mình, giọng nói lạc đi. Ta giết Lộ Giao? Sao lại có thể như thế được? Ta là vì muốn báo thù cho cô ấy. Dương Thần ngây người. Ngươi nói rõ ta xem. Mourinho cũng ý thức được gì đó, nhíu mày nói. Câu hỏi thứ nhất, ta không biết phải trả lời như thế nào. Ta chỉ biết người bắt ta là một tên hoa hạ. Sau khi bọn chúng đánh lén thì bị đưa đến hoa hạ. Hơn nữa, còn bị đưa đến một phòng thí nghiệm. Theo ta còn có mấy huyết tộc khác. Bọn họ hình như là muốn lấy máu của huyết tộc bọn ta. Sau khi ta bị lấy đi một lượng máu lớn trong lần đầu tiên, bọn họ tưởng rằng ta đã chết, cho nên mới chôn ta dưới đất. Vì thế ta mới may mắn trốn thoát. Còn về câu hỏi thứ hai, ta đã nói rồi. Lộ Giao là người ta yêu. Ta đang cố gắng biến cô ấy thành huyết tộc. Nhưng ta vừa biết được tin cô ấy bị một người phụ nữ tên là Triệu Hồng Yến sát hại. Cho nên sau khi ta tìm thấy cô ta đồn cảnh sát, mới tìm cơ hội hút hết máu cô ta trả thù. Dương Thần đột nhiên nhớ đến một chi tiết. Phòng thí nghiệm. Trừ phi là phòng thí nghiệm của Nghiêm Bất Vấn. Nếu như là Nghiêm Bất Vấn, quả thực là có khả năng. Mượn máu của huyết tộc hùng mạnh để tiến hành thực nghiệm hóa sinh, cũng chỉ có mình hắn ta là có đủ khả năng. Bắt được huyết tộc dành về ẩn nấp một cách thần không biết quỷ không hay. Sở dĩ bắt được dân đen là vì bọn huyết tộc này không có ai quan tâm. Mật đảng và ma đảng cũng không ghi chép họ vào trong sổ sách. Thảo nào bọn người khắc lòng lại có khả năng phục hồi, biến hóa nhanh như thế. Từ trước đến giờ ngoài huyết tinh ra, các vật chủng mạnh mẽ khác cũng bị bắt là vật thí nghiệm. Nghiêm Bất Vấn đúng là một đối thủ đáng gờm. Dương Thần chau mày, cũng không muốn nghĩ nhiều nói. Ngươi cũng quá sơ suất. Sao ngươi không dùng thuật thôi miên hỏi Triệu Hồng Yến có phải là cô ta đã giết Lộ Giao? Ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết, ngươi giết Lộ Giao là một huyết tộc khác. Triệu Hồng Yến vô tội. Mourinho ngạc nhiên mở to mắt. Thật sao? Ta muốn giết người thì ra tay lúc nào cũng được. Ta có cần vì người đàn bà này mà nói dối người không? Dương Thần khinh thường nói. Mourinho cẩn thận nghĩ ngợi một lát, gật đầu nói. Ta tin ngươi, bởi vì những kẻ mạnh luôn có lòng kiêu ngạo của bản thân. Ta biết sức mạnh của ta còn rất yếu, nhưng ngươi có thể tìm giúp ta tên súc sinh ấy, để ta có thể tự tay móc tìm hắn. Tuy rằng Lộ Giao chưa hẳn là người đàn bà của ta, nhưng cô ấy là người ta đã nhận định lựa chọn. Cô ấy chính là người của ta. Dương Thần hiếu kỳ nói. Sao ngươi lại chọn Lộ Giao? Người đàn bà này rõ ràng là muốn giữ mãi tuổi thanh xuân, mới muốn là một huyết tộc. Trong mắt Mourinho hiện lên một tia ấm áp. Trong khi ta lúc yếu nhất là cô ấy đã mở cửa, giữ ta lại. Cô ấy không hề sợ ta. Khi ta hút máu cô ấy, cô chỉ dịu dàng nhìn ta. Bất luận có phải cô ấy yêu ta thật hay không, thì ít nhất cô ấy đã cho ta sự ấm áp duy nhất trong hơn 100 năm nay. Dương Thần thở dài, hoặc là trong con mắt loài người, quỷ hút máu chỉ là một thi thể lạnh giá. Hắn ta chỉ là một tên ti tiện không bằng cỏ con kiến. Nhưng trong cơ thể lạnh giá của người đàn ông này lại có một trái tim nồng cháy hơn rất nhiều người. Im lặng một hồi, Dương Thần nói. Việc bây giờ ngươi làm là đi tìm những tên còn ẩn nấp ở Trung Hải. Các huyết tộc khác, xét cho cùng, ta không phải là huyết tộc. chắc chắn là không nhạy cảm như ngươi. Nếu như ngươi tìm không ra, vậy thì hãy nhanh chóng thông báo cho ta. Ta ở biệt thự ở phía tây ngoại ô. Đương nhiên, nếu như ngươi không cẩn thận mà chết đi, ta cũng sẽ đi tìm ra mà báo thù cho ngươi. Bởi vì gã đó đáng chết. Mourinho không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Bỗng nhiên bóng đèn lập tức biến mất trên con phố. Dương Thần hít một hơi, lúc này mới quay người lại, bước về phía người đàn bà đang trốn trong góc tường cách đó không xa. Dương Thần đứng trước mặt Triệu Hồng Yến, từ từ ngồi xuống, áy náy nói: "Xin lỗi, biết là đã làm cho cô sợ hãi, nhưng lúc ở đồn cảnh sát quá nhiều người. Tuy rằng tôi đã phát hiện ra hắn ta, nhưng chỉ vì mong muốn có thêm nhiều đầu mối mới, khiến cô bị thiệt thòi như vậy." Triệu Hồng Yến từ từ ngẩng mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt, lúc này đã đỏ hoe nói: "Hãy nói với tôi là tôi đang mơ." Dương Thần lắc đầu: "Không phải cô đang nằm mơ, tên giết người là một con quỷ hút máu, người vừa nãy cũng là quỷ hút máu. Vừa rồi là cô bị thôi miên cho nên mới bị giá họa. Chuyện chỉ đơn giản như vậy, đừng cứ nghĩ rằng những chuyện này chỉ có trong phim viễn tưởng. Cô nên biết rằng rất nhiều thường thức khoa học ở thời kỳ cổ đại đều là những hiện tượng kỳ lạ, không có gì là to tát. Nhưng cô hãy yên tâm, đã có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cô được an toàn, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Giọng nói của người đàn ông nghe ra rất dứt khoát, rất thành thực, khiến cho Triệu Hồng Yến đột nhiên cảm thấy cái thế giới khó tin này chẳng là gì cả. Triệu Hồng Yến lấy tay lau nước mắt, đột nhiên hỏi: "Dương Thần, anh đối với người phụ nữ nào cũng tốt như vậy sao?" Dương Thần ngẩn người một lúc nói: "Làm ơn, cô đừng đùa kiểu này nữa. Tôi là loại đàn ông không trung tình, lúc nào cũng phải mặt dày đi xin sự tha thứ của đàn bà, làm gì có chỗ nào tốt đẹp đâu." "Không phải." Triệu Hồng Yến lắc đầu, hé môi cười nói: "Ngoài đối với vợ mình ra, đối với người đàn bà khác, anh là một người đàn ông tốt." Dương Thần xấu hổ vuốt cằm. Ý của câu này, bản tính thiên sinh của hắn chẳng phải là hồ ly tinh sao? Cũng không biết phải nói thế nào nữa. Nhìn Triệu Hồng Yến vẫn còn ôm chặt hai chân của mình, không dám đứng dậy, vội vỗ trán nói: "Cô mặc quần của tôi đi, đêm khuya rồi, dù sao trời cũng tối, chắc cũng không có người, chắc cũng không bị người nhà cô phát hiện ra là cô mặc quần của đàn ông." Vừa nói, Dương Thần liền bỏ thắt lưng, cởi chiếc quần mình đang mặc ra, đưa đến trước mặt Triệu Hồng Yến. Lúc này trên người chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Triệu Hồng Yến ngơ ngác nhìn Dương Thần cởi quần, lại nhìn chiếc quần dài của người đàn ông đứng trước mặt, sống mũi cay cay, nước mắt không kìm được lại rơi xuống. Lúc này Dương Thần thật sự không hiểu gì. "Cô lại làm sao nữa rồi? Tôi cởi quần làm cô sợ à? Trời ạ, sao cô không nói, tôi lại mặc vào vậy, cô đừng khóc nữa." Dương Thần được một phen đau đầu, lại đứng dậy, định mặc quần vào. Nhưng đúng lúc này, Triệu Hồng Yến vừa nãy còn đang ngồi, đột nhiên đứng dậy, không cần để ý đến lúc này hai người đều đang mặc độc chiếc quần lót. Cứ như vậy, cô ôm chặt lấy cổ của Dương Thần, áp sát người vào ngực Dương Thần, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, bờ môi hồn điên loạn lên môi Dương Thần. Hết chương 878, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 879, tâm sự của Triệu Hồng Yến. Trong đêm tối, chiếc hồn nồng cháy đến một cách đột ngột không báo trước. Dương Thần chỉ cảm nhận được khuôn mặt mềm mịn của người đàn bà đang áp sát vào một bên má của hắn. Chiếc hồn nóng bỏng kia có đem theo cả vị ngọt đôi môi, và chiếc lưỡi kia như là một con rắn nhỏ đang uốn éo trong miệng của hắn. Cứ như vậy, hắn ngơ ngác mười mấy giây. Dương Thần mới gạt Triệu Hồng Yến ra khỏi người hắn, nắm chặt lấy vai cô, kinh ngạc hỏi: "Hồng Yến, cô sao vậy?" Triệu Hồng Yến không trả lời, trái lại còn định lao tiếp về phía trước. Đôi chân nõn nà, vốn không có gì che đậy, đột nhiên sát lại kẹp lấy hai chân của Dương Thần, khiến cho hai đôi chân dính chặt lấy nhau. Dương Thần chỉ cảm thấy tính đàn hồi của đôi chân đầy đặn, cộng thêm một xúc cảm kinh người. vuốt ve giống như một tấm nhung, nhưng lại mềm mại nhẹ nhàng như lụa. Sự tiếp xúc khiến hắn không nỡ bỏ ra. Nhưng lý trí lại khiến cho Dương Thần hét lên với một giọng trịnh trọng. Cô điên đấy à? Cô tỉnh lại đi. Thân thể Triệu Hồng Yến bỗng rung lên, hai mắt đỏ hoe. Bộ dạng thê lương nhợt nhạt ngẩng đầu lên nhìn Dương Thần, sầu thảm cười một tiếng. Tôi điên sao? Dương Thần cảm thấy bản thân có chút nặng lời, buông hai tay, nói. Tôi xin lỗi, không phải tôi mắng cô, chỉ là có chút bị kích động. Nhưng tại sao cô... Không sai. Triệu Hồng Yến đột nhiên thét lên một tiếng sắc nhọn, âm thanh lan tỏa vọng ra khắp con phố. Tôi rất điên rồi đây. Triệu Hồng Yến nước mắt như mưa, cơ thể từ từ ngã vào lòng Dương Thần. Lần này Dương Thần không còn cự tuyệt người đàn bà, bởi vì tiếng khóc đau khổ của cô khiến cho Dương Thần không thể miễn cưỡng đẩy cô ra như lúc nãy. Triệu Hồng Yến lúc này giống như là một cô bé không có nơi nương tựa, tiếng khóc như xé tâm can. Hai bàn tay ôm chặt lấy thân dưới Dương Thần, nắm chặt lấy chiếc áo của hắn đến nỗi như muốn xé vụn chiếc áo ra thành từng mảnh. Ai có thể nói cho tôi biết tại sao tôi lại trở nên như vậy? Rốt cuộc là tại sao những chuyện không may lại xảy ra với tôi? Lẽ nào kiếp trước tôi đã tạo ra nghiệp chướng gì? Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Dương Thần thở một hơi thật dài, cứng nhắc giơ hai tay vỗ vỗ vào lưng Triệu Hồng Yến. Nhưng cách an ủi này lại khiến cho người đàn bà còn khóc to hơn. Nếu như cư dân không sống xa con phố này một chút thì đúng là bị tiếng khóc làm cho thức dậy. Cứ như vậy mấy phút sau, Triệu Hồng Yến mới khóc nhỏ tiếng lại, vừa khóc vừa đờ đẫn ngẩng đầu lên nhìn Dương Thần, mắt đẫm lệ. Đỡ hơn chút nào chưa? Dương Thần khốn khổ hỏi. Triệu Hồng Yến nuốt tiếng nấc hỏi. Dương Thần, có vẻ anh cảm thấy tôi rất ti tiện, rất nực cười. Dương Thần khốn khổ nói. Sao cô lại nói những lời này nữa rồi? Mấy ngày hôm trước ở viện nghiên cứu, chẳng phải tôi đã trả lời cô rồi sao? Cô là một người phụ nữ tốt, cũng là người bạn đầu tiên tôi quen biết tại Ngọc Lôi. Tôi biết cuộc sống cô rất vất vả, nhưng tin tôi đi, mọi việc sẽ trở lại tốt đẹp thôi. Triệu Hồng Yến lắc đầu, lạnh lùng chua xót nói. Tôi đã quen rồi. Anh biết không, ban đầu vì bệnh của bố tôi mới lấy tên họ Dư ấy. Sau khi kết hôn, tôi luôn cho rằng chỉ cần tôi cố gắng thì bọn họ sẽ chấp nhận con gái một cửa hàng viên tử là tôi. Nhưng tôi phát hiện ra rằng có rất nhiều chuyện không phải chỉ dựa vào nỗ lực là có thể đạt được. Không phải trái tim nào chỉ cần sự chân thành là có thể vào đó được. Khi bị hiểu lầm, bị đánh và cuối cùng là ly hôn, nếu như không có anh ở bên cạnh giúp đỡ tôi thì tôi cũng không biết bây giờ mình sẽ như thế nào nữa. Tôi rất cảm kích anh, cảm kích Tổng Giám đốc Lâm đã giúp đỡ tôi và gia đình tôi qua khỏi cửa ải khó khăn. Tôi cứ cho rằng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu, có thể có được một cuộc sống mới. Thì cho dù có phải vì nợ nần mà vừa làm việc, vừa phải lo việc làm ăn của cửa tiệm để nỗi quên ăn quên ngủ, thì tôi cũng không cảm thấy vất vả, bởi vì đây là cơ hội đáng để tôi phải trân trọng. Dương Thần im lặng cúi đầu, trong lời nói của người phụ nữ bao hàm cả sự xót xa. Cho dù không nói ra cũng có thể cảm nhận được điều đó. Một mình chăm sóc người bố bị bệnh, chăm sóc mẹ và em trai, lại còn phải vất vả làm việc bên ngoài, ngay cả một người bên cạnh để nói chuyện cũng không có. Triệu Hồng Yến lặng lẽ tự thuật. Nhưng cho dù tôi có nỗ lực để cho mọi người biết rằng tôi là kẻ bị hại, tôi vô tội, thì mọi người xung quanh lại cho rằng vì tôi đã làm chuyện gì đó có lỗi với Dư gia, cho nên mới dẫn đến chuyện ly hôn. Tôi không có thời gian để yêu đương, không có cơ hội tiếp xúc với người đàn ông mới để tái hôn. Bọn họ liền cho rằng tôi được một người đàn ông giàu có bao làm tình nhân, cho nên mới không tái hôn. Lẽ nào ly hôn nhất thiết là người phụ nữ sai? Là vì gia đình của người đàn ông kia có nhiều tiền hơn? Là do nhà đấy xem ra có văn hóa hơn? Anh có biết không, bố tôi vừa làm xong phẫu thuật, sức khỏe vẫn chưa tốt lắm. Nghe thấy những người hàng xóm xung quanh nói những lời đó về nhà đến tối còn ho ra cả máu. Sao cô không đem sự thật ra mà nói với bọn họ là Dư gia có lỗi với cô? Dương Thần không nhịn được, tức giận nói. Triệu Hồng Yến buồn bã nói. Mấy người đó căn bản không cần biết sự thật là gì. Cái họ cần chỉ là có chuyện để bàn tán sau khi trả Dư Tử Hậu không có việc gì làm. Có rất nhiều người đều như vậy. Gia đình người khác càng không vui, bọn họ càng mừng. Thậm chí mấy chuyện này không hề liên quan đến lợi ích của bọn họ. Giống như chuyện vợ chồng bất hòa, chả còn cãi nhau, thì giống như trên người họ lại thêm một miếng thịt, trong túi lại thêm mấy đồng tiền. Dương Thần im lặng. Chị Hồng Yến ngẩng đầu, lau nước mắt, tự cười giễu nói. Tôi thật không hiểu. Rõ ràng là tôi đã thảm hại đến mức này rồi. Tại sao lại còn vu oan giá họa tội giết người lên đầu tôi? Tôi thật không dám tưởng tượng. Nếu như trên báo ngày mai xuất hiện thêm tin tức mới về tôi, thì không biết cuộc sống của tôi sẽ biến thành cái gì. Bởi vì khắc phu cho nên bị bỏ rơi, hay là do sao quả tạ đầu thai cho nên bố mới bị trọng bệnh như thế? Dương Thần chào mày nói. Đã như vậy thì không ở nơi mà quỷ ma quỷ này nữa. Tôi sẽ nói với Nhược Khê một tiếng, mua cho gia đình cô một căn nhà mới. Còn về tiền nong, tôi sẽ giúp cô. Nếu như cô không muốn dùng tiền của tôi, vậy thì coi như là nợ tôi vậy. Triệu Hồng Yến lắc đầu. Không cần đâu. Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Có những người cuộc đời đã được sắp định sẵn là hạnh phúc, là bất hạnh. Hoặc giả nếu tôi không bước đến gần anh, mang lại phiền toái cho anh, thì nói không chừng cũng giống như lúc nãy anh cự tuyệt nụ hôn của tôi vậy. Đó mới là điều anh nên làm. Là do tôi quá điên khùng, không hiểu thế nào là quý trọng. Anh và Tổng Giám đốc Lâm đối xử với tôi tốt như vậy, mà tôi còn đi làm những chuyện có lỗi với Tổng Giám đốc Lâm. Tôi rất cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã đẩy tôi ra. Tôi cũng biết bản thân rất ti tiện, không biết tại sao lại muốn hôn anh. Anh hãy quên chuyện này đi. Xét cho cùng thì chuyện ở văn phòng trước đây anh cũng không ít lần, coi như lần này là lần tôi lấy lại. Nói xong, chị Hồng Yến đi về phía bức tường, nhặt chiếc sắc lên, đứng dậy, vẫy tay về phía Dương Thần, mỉm cười nói. Tạm biệt, tôi về đây. Dương Thần nhìn thấy người đàn bà cứ mặc quần lót mà đi, một bóng hình côi cút, chiếc bóng kéo dài trên phố. Tim Dương Thần không khỏi nhói đau, cắn răng kêu lên gọi. Hồng Yến! Triệu Hồng Yến người khẽ run, quay lại, mắt lòng lành nhìn Dương Thần. Còn có chuyện gì sao? Dương Thần do dự một hồi, cười đau khổ hỏi. Cô cứ về như vậy, không sao chứ? Trong mắt Triệu Hồng Yến có chút thất vọng, nhưng vẫn gượng cười nói. Không sao, cả nhà đều ngủ rồi, tôi đi nhẹ nhàng sẽ không ai tỉnh dậy đâu. Hơn nữa, chuyện đáng sợ nhất cũng kết thúc rồi, có mất mặt thêm mấy lần nữa, không chừng lại thành quen. Không biết là tại sao, nhưng khi nghe thấy tiếng trả lời thoải mái của cô, Dương Thần có chút dầu dĩ, giống như lúc chiếc hồn nồng nàn mà không nuốt luôn chiếc lưỡi của cô vậy. Triệu Hồng Yến bậm môi, gật đầu, quay người tiếp tục bước về hướng ngôi nhà. Mỗi bước đi thật là nặng nề. Nước mắt người đàn bà không ngừng tuôn rơi, giống như là một cuộc chia ly từ biệt vậy. Đúng vậy, có một số ảo tưởng không thực tế, nên sớm đoạn tuyệt với nó. Bản thân đừng nên ngốc nghếch nữa, như vậy chỉ đem lại đau khổ và sự mệt mỏi. Không nên nghĩ nhiều đến những ý niệm đen tối đấy nữa. Đúng lúc Triệu Hồng Yến hít một hơi thật sâu, dự định bước nhanh về nhà, thì đột nhiên có một thân hình chắn ngang trước mặt. Triệu Hồng Yến lòng run lên, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Dương Thần, sao anh lại... Dương Thần cũng không biết là từ khi nào hắn lại đứng trước mặt cô, mặt không chút biểu cảm, ánh mắt đắm đuối nhìn cô. Dương Thần không nói gì mà dang rộng đôi tay, dùng lực ôm chặt lấy người đàn bà. Tiếp sau đó, Dương Thần mạnh mẽ hôn lên đôi môi của Triệu Hồng Yến. Hết chương 879, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV.